Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 722, bản tôn liền biết nơi đó có người. Lúc này, Khai Vân mang theo sau lưng thuộc hạ đi đến Diệp Hoa trước mặt. Cung kính nói ra: "Tôn thượng, ta thuộc hạ muốn hướng ngài khiêu chiến." Diệp Hoa hơi buông ra Đông Hoàng Bạch Chỉ, ánh mắt tản mát ra sát khí. Cái này Khai Vân đã chạm tới bản tôn phòng tuyến cuối cùng. Vừa mới tại huyễn cảnh bên trong cũng không phải nói như vậy. "Ngươi nói lại lần nữa xem." Diệp Hoa ngữ khí lạnh lẽo, liền cả sau lưng Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử đều biến. Tuy nhiên Liệt Cốt là có chút ưa thích Nguyệt Hoa, nhưng là đây chẳng qua là hảo cảm mà thôi. Nhưng là chạm tới tôn thượng phòng tuyến cuối cùng, vậy là không có thể diện nói tới. "Tôn thượng thu các ngươi, đó là các ngươi vinh hạnh, khiêm tốn tiếp nhận liền tốt." Khai Vân không hiểu ra sao, vội vàng giải thích: "Tôn thượng, ta không có đổi ý a. Ta ý là, chúng ta song phương lại đọ sức một trận, mặc kệ thắng thua ta đều sẽ thực hiện lời hứa." Nghe được Khai Vân lời nói, Diệp Hoa hơi thu chút sát khí, trước tham kiến lại nói. Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, thật là một cái hẹp hòi nam nhân. "Thụ không, thuộc hạ." "Khai Vân, tham kiến tôn thượng." Khai Vân dẫn đầu thăm viếng, nhưng mà phía sau Ngũ Kỳ là nghe theo Khai Vân lời nói. "Phục địa hô, thuộc hạ, tham kiến tôn thượng." "Dễ chịu." Diệp Hoa hơi hơi đưa tay. "Đứng lên đi, tạ tôn thượng." Diệp Hoa gật gật đầu, coi như thức thời. "Nói đi, đấu thế nào?" "Tôn thượng mời cùng thuộc hạ tới." Khai Vân nhếch miệng cười một tiếng, mang theo cung kính thần sắc dẫn đường, đi vào không có nóc nhà trong đại điện. Nhưng mà Diệp Hoa mang theo lão bà đi vào xem xét, chỉ gặp 5 máy tính bày đặt ở trung ương. "Keng keng keng, tôn thượng, chúng ta tới đối chiến đi." BOOI 5, Diệp Hoa đứng ở phía sau Diệp Tử Tử trong nháy mắt đến hứng thú. "Chơi cái gì, anh hùng liên minh a? Chúng ta 5v5, nhân số vừa vặn." Khai Vân bày biện tay nhỏ hưng phấn nói ra. Diệp Hoa tiếp tục im lặng. "Bản tôn nhìn có ngây thơ như vậy sao?" Chỉ gặp Bạch Cốt không biết từ nơi nào chuyển đến 5 máy tính. Trung gian ngăn cách, cắm tốt nguồn điện cùng dây lưới. "Tôn thượng xin nhờ." Khai Vân chu cái miệng nhỏ nhắn cầu khẩn nói. Diệp Tử Tử cũng không hư, chơi game còn chưa sợ qua người nào. "Tôn thượng, đừng sợ, có ta ở đây." Diệp Hoa ở trong lòng phán đoán lấy. "Nếu là thua, bản tôn chẳng phải là thật mất mặt sao? Nếu là thắng, cũng không có gì cảm giác thành tựu." Thế nhưng là không chơi lời nói, giống như lộ ra bản tôn rất keo kiệt giống như. "Vậy thì tới đi." Diệp Hoa trầm giọng nói ra. "Tốt xấu cũng chơi qua, tuy nhiên không phải rất lợi hại loại kia." "Diệp Hoa, ta sẽ không chơi." Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không có chơi qua, đứng tại Diệp Hoa bên người nhỏ giọng nói ra. Diệp Tử Tử đề nghị: "Tôn thượng, ngươi có thể mang theo tôn phu nhân chơi ven đường, đánh giá liền giao cho ta." Liệt Cốt sụ mặt, một bộ ta là cao thủ bộ dáng, chỉ là không nói lời nào. Nhưng mà Liệt Cốt là không có chơi qua, nhưng khí thế không thể thua a. Tử vong pháp sư ôm chính mình tử vong chi liêm, yên lặng đứng đấy, cũng là một bộ cao thủ trầm mặc. Tử vong pháp sư chơi qua game điện thoại, cái này PMC bản lại không chơi qua, nhưng hẳn là cũng kém không nhiều. Khai Vân bên này chính đang thương thảo chiến thuật. "Kỳ chủ, cái kia học sinh cấp 3 giống như rất lợi hại bộ dáng. Chờ sau đó chúng ta nhằm vào hắn tốt." La Hầu nhỏ giọng nói ra. Liệt Cốt đợi chút nữa muốn bị cào thành chó. "Đây chính là trang cao thủ hạ trang." Nguyệt Hoa ôn nhu nói. "Kỳ chủ, dù sao cũng là tôn thượng, chúng ta vẫn là hơi nhường một chút." "Các ngươi nói cái gì lời nói? Tôn thượng lợi hại như vậy còn cần chúng ta nhường sao?" Khai Vân rất lợi hại ngạo kiều. nhờ vào đó trả thù Tôn Thượng. Điển hình tiểu nữ hài tâm tư, ngay tại Khai Vân bọn người thương lượng chiến thuật thời điểm, Liệt Cốt cầm một bình nước khoáng đi tới, cười nói, Nguyệt Hoa, ngươi khát không cho ngươi nước. Nguyệt Hoa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Cốt, tốt xấu hiện tại cũng là đồng sự, vẫn là không nên đem quan hệ chơi cứng. Cảm ơn, Nguyệt Hoa đón lấy Liệt Cốt trong tay nước khoáng. Liệt Cốt cái kia cao hứng a, nện bước bước loạng choạng đi đến, giống đứa bé giống như. Kỳ thực đối với này ba vị ngôi sao, Liệt Cốt là dùng thân thể chinh phục, không có nói qua yêu đương, nhưng là Nguyệt Hoa liền khác biệt. Cái này khiến Liệt Cốt có loại mối tình đầu cảm giác. Khai Vân gặp Liệt Cốt vẫn là đối Nguyệt Hoa có ý tứ, hướng phía Nguyệt Hoa hỏi, Nguyệt Hoa, người đối với hắn cảm giác thế nào? Không có cảm giác. Nguyệt Hoa đáp rất nhanh, vô ý thức, La Hầu dao động trong tay quạt giấy cười nói, có thể là người khác đối ngươi có ý tứ. Ngồi ở bên cạnh Thương Không Hồng sụ mặt, giống như rất lợi hại không vui giống như. Đây là cái này sầm nét mặt, càng thêm xấu. Nguyệt Hoa, kỳ thực nam nhân này rất tốt, nhìn rất quan tâm ngươi. Khai Vân còn không hết hy vọng, cực lực khuyên giải. Nguyệt Hoa tựa hồ cũng nghe ra kỳ chủ ý tứ, thầm thầm nói ra, nếu như kỳ chủ nhẫn tâm lời nói, Nguyệt Hoa cũng sẽ không nói cái gì. Ai nha, Nguyệt Hoa nhìn ngươi nói, cảm tình việc này không thể miễn cưỡng. Chúng ta chơi game, chơi game. Khai Vân ánh mắt phiêu hốt, vừa mới Nguyệt Hoa u oán độ rất cao a, khiến cho kỳ chủ tốt xấu hổ, bán thuộc hạ giống như. Nguyệt Hoa nhấp nhấp, nhìn một chút Liệt Cốt, cái sau giật mình, lập tức rời ánh mắt, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Diệp Hoa, Liệt Cốt giống như là thật ưa thích tháng kia hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Liệt Cốt hành vi, lên tiếng hỏi, Diệp Hoa chính đang điều chỉnh ấn phím. Từ Tốn nói, hắn cũng là gặp một cái ưa thích một cái, giống như ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ nói thầm một tiếng, Diệp Hoa nhẹ nói nói, đã ngươi nói như vậy, bản tôn cũng có thể. Ai nha, người ta chỉ đùa một chút thôi. Đừng đừng đừng, hôn ta một cái, chán ghét, nhiều như vậy có thuộc hạ đây, kia liền càng muốn hôn. Nhanh lên, không phải vậy ta cũng gặp một cái yêu một cái. Được được được, nữ hoàng đại nhân bất đắc dĩ, vậy mà dùng dạng này sự tình uy hiếp lão bà. Dưới gầm trời này cũng chỉ có Diệp Hoa một mình ngươi. Theo nữ hoàng đại nhân quay đầu, Diệp Hoa không khách khí chút nào hôn đi lên. Nữ hoàng đại nhân môi anh đào đó là trăm thân không ngại. Tôn thượng, tôn phu nhân, có thể hay không qua hôn lại thân a? Chúng ta muốn chơi game. Diệp Tử Tử nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận bóp một thanh trượng phu. Diệp Hoa một mặt không quan trọng, da mặt hiện tại dày rất nhiều. Ván đầu tiên bắt đầu, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hai người chạy xuống đường. Nữ hoàng đại nhân đương nhiên là phụ trợ. Bạch chỉ, đi dò thám bụi cỏ có người không có. Diệp Hoa lên tiếng mệnh lệnh, lão bà trừ dùng để ngủ bên ngoài, đương nhiên còn có thể đem ra dò xét bụi cỏ. Không phải vậy cưới lão bà làm gì? Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên là nghe lão công điều khiển phong nữ mặt dò xét bụi cỏ, nhưng mà năm cái tráng hán mai phục tại trong bụi cỏ. A phong nữ bất lực rên rỉ một chút, đưa một máu. Nữ hoàng đại nhân kinh ngạc đến ngây người. Diệp Hoa thở phào, ta liền biết nơi đó có người, còn tốt bản tôn không có qua. Đông Hoàng Bạch chỉ, Diệp Tử Tử, Liệt Cốt, tử vong pháp sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.